tiếp cái kinh Đại Nhật của Mật Tông. Theo lịch sử của Phật giáo, Đức Thích Ca Mâu Ni là còn thái tử nghề văn nghiệp võ song toàn, thông suốt 18 bộ luận, 4 bộ kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo và các học thuật ngũ minh. Thế nhưng Ngài nhận thấy tất cả đều là tri thức của thế gian. Bởi vậy, tất cả là tri thức của thế gian thì nó không có một cái trí tuệ được. Cái trí thức của thế gian thôi chứ không phải là cái trí tuệ. Ngài nhận thấy tất cả còn nằm trong cái hữu hạn, không đem lại cho Ngài cái an lạc giải thoát chân thật được. Không có giải thoát được, không có chân thật được. Thành thử ra Ngài mới bỏ hết tất cả để Ngài đi tìm cái trí tuệ. Thì Mật Tông Đạo Phật lấy cái lực của tâm làm căn bản, gọi là Phật hằng ghi nhớ và gìn giữ cái Phật tâm của chính mình. Bởi vì cái Mật Tông lấy cái lực của cái tâm, nó gọi là cái tâm lực, nó gọi là cái lực Đà Ra Ni là vậy. Muốn có cái đó được, muốn hiểu được cái đó, con người chúng ta phải có một cái lộ trình tu tập nó rõ ràng. Thứ nhất là cái thiền quán du già mới được. Cái thiền quán du già là ở đây là sao? Là cái lục căn mình thanh tịnh, mắt thanh tịnh, tai thanh tịnh, mũi thanh tịnh, lưỡi thanh tịnh, thân thanh tịnh và cái ý đều thanh tịnh. Thì cái lục căn nó thanh tịnh thì nó mới có được cái lực của Đà Ra Ni mới được. Bởi vậy, tại sao người tu Mật Tông mà họ lạc vào cái ngoại đạo là họ dùng bùa chú để họ sống. Họ không biết ứng dụng được cái trí tuệ của bản tâm của chính mình. Cái chỗ này là cái chỗ hết sức quan trọng. Cái tâm lực chính là cái pháp thân, trí lực là báo thân, pháp lực là cái hóa thân. Cái tâm lực là cái con người muốn thành tựu được cái tâm lực là phải có cái năng lực của chính mình mới được. Vì vậy cái yoga nó điều thân và điều tức. Điều tức thì nó có tâm lực. Bởi vậy cái Kriya Yoga, cái Sisama Yoga, cái Chakra Yoga là nó đi thiền quán du già. Nó quán bằng nội tâm của chính mình mới được. Chứ không phải nó quán, nó tu về, nó không còn trì chú nữa mà nó tự bên trong dùng cái hơi thở để chuyển hóa trong cái luồng trường sinh trong cái cơ thể của chính mình. Ở đây chính là cái nghĩa nói là cái thành tam bồ đề. Như vậy sự chứng tam bồ đề là hay là pháp thân, báo thân và hóa thân này được qua tất cả các tâm địa. Tâm địa là qua hết tất cả mọi pháp môn. Kết luận lại, người hành trì Mật Tông phải biết cái điều này. Xong đã kinh nghiệm hơn 45 năm đi về cái du già thiền quán. Du già thiền quán là sao? Mình quay trở về, mình ngồi kiết già thiền định mà mình quay trở về cái biết mình bên trong, mình coi cái luồng năng lượng, cái lực năng lượng trong cơ thể mình chuyển hóa từ cái đan điền lên tới cái đỉnh đầu, từ cái Kundalini nó lên tới đỉnh đầu, nó chuyển hóa được hết tất cả. Bởi vậy, người tu không làm chủ được cái thân thì không làm chủ được cái tâm. Mình phải làm chủ được cái thân này. Muốn làm chủ được cái thân thì cái sự ham muốn, ích kỷ, tham lam, tật đố, bỏng sẻn của mình phải dứt trừ. Vì vậy cái lộ trình của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ra là một cái lộ trình rất là chu đáo. Là sao? Là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng sống bằng cái chân thật và tình thương mới được. Hôm nay cái viện đưa ra các con ngoài sân để tập, để nghe giảng. Tại sao vậy? Ở đây, cái môi trường ở đây là cái không khí tự nhiên. Khi mùa lạnh thì phải vào phòng, hôm nay trời bớt lạnh mình ra ngoài này để mình tập, để mình hưởng cái không khí tự nhiên của khu rừng tại Đà Lạt này. Như vậy sự tự chứng tam bồ đề hay là pháp thân, báo thân, hóa thân này là vượt qua tất cả cái tâm địa, chính là do người tu vào được chân tâm là pháp thân, ứng dụng được cái diệu tâm là hóa tâm, tức là hai cái trí tuệ đưa ra căn bản trí và sai biệt trí, mà Bát Nhã Lục Độ Ba La Mật mới tới cái căn bản trí thôi. Còn muốn tới sai biệt trí thì phải đi về thập độ lực, đó là phương tiện nguyện lực trí mới được thập độ Ba La Mật. Thập độ là thập địa. Cái người tu, tại sao người ta học cái Bát Nhã tới đó là thôi, tu thiền định tới Bát Nhã là thôi mà không ứng dụng được ra? Vì họ không có đủ cái ngũ minh. Ngũ minh là khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, thương mại, dược, tất cả là cái ngũ minh của thế gian, đi vào thế gian để mà ứng dụng, nó mới thành ra thập địa Ba La Mật. Như vậy thì cho chúng ta thấy một cái lộ trình của một cuộc kiếp người. Biết được chỉ có một cái tâm niệm vượt qua tất cả địa, từ sơ địa tới thập địa là vượt qua hết tất cả, thì tới cái đẳng giác và cái diệu giác thôi. Đẳng giác là căn bản trí, diệu giác là sai biệt trí, là chân tâm và diệu tâm thôi, tới đó thôi. Mà tới thập địa chưa ứng dụng được, vì thập địa vẫn còn pháp. Mà làm sao mà ly được các pháp, ly được các nghi thức, ly được hết tất cả mà ứng dụng được ra, cái chỗ đó nó mới trở thành được cái đẳng giác và cái diệu giác. Đẳng giác là chân tâm, mà diệu giác là cái diệu tâm. Đó. Cái chỗ này vượt qua tất cả, từ sơ địa thập địa, hiện biết rõ tất cả pháp ban đầu, vốn chẳng sanh, chỗ cứu cánh của lời nói, tâm hành cũng vắng lặng, nếu lìa sức quy thần của Như Lai, gọi là lực của chân tâm và ứng dụng được diệu tâm. Bây giờ người tu, người ta mong cầu làm sao tới được cái Bát Nhã Ba La Mật, lục độ Ba La Mật thôi. Nhưng mà ở đây mình đang ứng dụng lục độ Ba La Mật, không phải là học Ba La Mật nữa, mà là ứng dụng. Vì cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng là ứng dụng cái lục độ Ba La Mật. Còn cái chân thật và tình thương thì lấy từ căn bản trí và sai biệt trí ứng dụng ra, nói là chân tâm và diệu tâm. Không còn phải nói nữa. Vì vậy, Đức Phật dạy rõ tâm bồ đề là nhân, lòng bi là gốc, phương tiện là cứu cánh. Đó, tâm bồ đề là nhân, lòng bi là gốc, phương tiện làm cứu cánh. Bởi vì phương tiện làm cứu cánh là gì? Là cái phương tiện để ứng dụng ra. Ở đây mình phải ứng dụng ra mới thành công được. Các con thấy ở đây ứng dụng ra. Bởi vậy người muốn được nhất thiết trí, tức là cái trí biết trùm khắp tất cả, thì phải phát bồ đề tâm, lấy cái tâm đại bi làm căn bản. Bởi vậy bồ đề tâm là chân tâm, là chân thật, là cái tâm đại bi, là tình thương. Bởi vậy lấy cái tâm chân thật, tình thương làm căn bản vào cuộc sống của mình, tự nhiên vào đời là mình thành tựu được. Bởi vậy thì phải phát bồ đề tâm, lấy đại bi làm căn bản, hành mọi phương tiện hoằng dương chánh pháp mới được cái trí này. Tất cả dùng phương tiện để hiện rõ cái chân tâm và cái diệu tâm ra. Ngài Chấp Kim Cang là một vị chủ giữ bí mật, đã sẵn sàng lường cái tâm ý của Như Lai gia trì, lại hai phát khởi cái thời làm nhân duyên sanh khởi, không lường được, chẳng bỏ cơ hội, cho nên được Đức Phật hai lần khen. Lành thay, Ngài xét thấy tất cả cõi trời, người Sa Môn, Bà La Môn cho đến Bồ Tát mà mọi hạnh còn cạn cợt lắm. Đấy, cõi trời, cõi người, của trời, của người, Bà La Môn, cho đến các Bồ Tát, mọi hạnh còn cạn cợt là họ chưa ứng dụng được ra. Họ chưa có ứng dụng được ra, họ còn cạn cợt lắm. Con người mà ứng dụng được ra, cái trí tuệ nó mới sâu sắc được. Điều không thể khở hỏi như thế trước mặt Đức Thế Tôn vì sao? Vì ba câu hỏi ấy thâu nhiếp hết mọi sự, rất sâu kín trong tất cả thần lực bí mật của Phật Pháp. Vì trời người, Bà La Môn, cho tới hàng Bồ Tát là một học giả thôi, chưa phải tới thành một sứ giả. Mà học giả thì làm sao được thành tụ giả được? Chúng ta đang đi vào một ứng dụng nó mới là thành ra sứ giả. Học giả thôi, học Đại Thừa là chỉ học sứ giả, còn Kinh Văn là hành giả, học giả, rồi mới tới ứng dụng ra, mới tới thành tụ giả. Đó. Vì vậy, cái chân tâm đại bi tâm là phương tiện ba cái pháp này nhiếp tất cả Phật Pháp và hạnh sâu kín bí mật của chư Phật. Đi vào cái lộ trình chân tâm và đại bi, bởi vì sao dạy các con là sống bằng cái tâm chân thật và tình thương là cái bí mật pháp của Đức Phật theo kinh Đại Nhật. Vậy con đường chúng ta tu có sai không? Phải tự mình quán sát lại, phải lấy dùng tâm Bồ Đề vào được cái tâm đại bi, lấy phương tiện làm cứu cánh, hành đại bi đôi khi cũng lãnh nghiệp. Người tu phải quán sát mới nên hành. Cho nên trước phải lấy tâm Bồ Đề, hai cái trí giác sáng suốt và nhân địa, hành đại bi tâm mới bước đường ứng dụng được. Khi mình có dùng cái tâm đại bi mà không có trí tuệ thì có chừng lãnh nghiệp. Có chừng lãnh nghiệp. Bởi vì ở đây là khi mình dùng cái đại bi phải có trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ là phải cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng chân thật và tình thương, đó là trí tuệ. Mình ứng dụng cái chân thật tình thương đó cho cộng đồng, đó là mình không bị sai. Mình có trí tuệ là mới dùng cái đại bi được. Mà chưa có trí tuệ thì dùng cái tình thương là chỉ có thiện thôi, chứ chưa có được cái chữ đại bi. Chưa có dùng cái chân thật và tình thương được. Phải có trí tuệ mới dùng được cái chân thật và tình thương được. Cho nên phải trước lấy tâm Bồ Đề, hay trí giác sáng suốt là nhân địa, hành đại bi, nên trên bước đường ứng dụng đại bi tâm làm lợi cộng đồng phải có phương tiện. Phương tiện trí, thù thắng và thiện xảo. Phải có cái phương tiện trí, không có không được. Mình đừng có nói là tôi có cái tâm đại bi. Đại bi lấy căn bản từ đâu mà đại bi được? Phải lấy từ trí tuệ ứng dụng ra mới đại bi được chứ. Mà đại bi lấy từ chân tâm mới ứng dụng ra mới đại bi được chứ. Không đại bi được. Thì không đại bi được thì thành ra gian xảo. Cái miệng nói đại bi mà bên trong vẫn còn gian xảo, còn ích kỷ, còn lợi dụng. Không được. Nhưng dùng cái trí theo trung đạo mà xét thì rốt ráo chẳng sanh chẳng diệt, mới thành cái nhân quả vượt ngoài thế gian và suốt thế gian. Nếu pháp chẳng như vậy, phải có tướng sanh diệt đoạn thường, như thế là rơi vào kỷ luận tất cả đều là phá được, nghĩa nhân quả chẳng thành vậy. Bởi vì mình không hiểu được cái trí tuệ, mình không hiểu được cái nhân quả, thì làm sao mà mình vượt qua được cái nhân quả, vượt qua được. Mình làm, mình hành động đây, mình chưa biết cái nhân nó như thế nào, thì cái quả nó về đâu thì làm sao mình biết được. Mình phải có trí tuệ, mình phải biết cái nhân quả đó. Mình phải biết cái nhân quả thì mới vượt qua được cái nhân quả chứ. Bởi vậy, ở đây tại sao xong rầy các con hoài, xong chận cái nhân lại, xong không cho các con hoài, phải dùng cái nhân. Không có cái nhân thì làm sao có cái quả. Cái nhân ở đây là nhân trí tuệ, nhân ở đây là nhân bằng chân thật thì nó khác. Nhân ở đây là nhân giả dối, nhân ở đây là nhân xạo trá thì nó thành ra cái quả. cái quả xảo trối là cái quả quả nghiệp. Tại sao để dạy gì kỳ vậy? Chân lại không cho. Bồ Tát sợ nhân thì chúng sanh sợ quả. Có người đang Bồ Tát hạnh vào, ứng dụng vào mà ứng dụng không khéo tạo ra cái nhân. Tạo cái nhân thì phải đi ra khỏi. Bởi vì ở hồi sáng xong đã giảng rồi, cái kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi. Nếu mà con người ở tại cái pháp giới này, bởi vì cái pháp giới cái mandala, cái mandala mà xem mình đang ngồi đây là đang giảng cái pháp giới của mandala. Mandala cái luồng vận hành gì? Luồng vận hành của chân tâm và diệu tâm. Mà cái luồng vận hành là căn bản trí và sai biệt trí trong cuộc sống của chính mình, đem cái an lạc và hạnh phúc. Mà mình sai thì bị hất ra. Đó. Các con thấy cái mandala tại đây không? Chính giữa là kinh Đại Nhật, là ngài Đại Nhật biểu tượng cho chân tâm. Bên phải là ngài căn bản trí, là ngài Văn Thù Sư Lợi. Bên trái là sai biệt trí, là biểu tượng cho ngài Đại Hạnh Phổ Biền. Ở dưới bên phải là ngài Thích Ca Mâu Ni, là ứng dụng và nói ra. Và với cái tâm từ bi là ngài Quán Thế Âm. Cái mandala đây là cái luồng vận hành trí tuệ trong cuộc sống của chính mình được an lạc và hạnh phúc. Mà mình không sống được cái đó là mình bị hất ra liền. Tại cái dòng lực nói là như vậy. Mình bị hất ra liền. Cái này không phải là cái gì, mà cái này là cái chỗ cái tất địa rồi. Lập ra cái hệ thống ngũ thừa Phật giáo rồi, cái đó là cái ngũ thừa Phật giáo rồi. Chỗ đó là cái ngũ trí Như Lai rồi. Năm vị Phật này là cái ngũ trí Như Lai rồi. Mà để chi? Để không bị ràng buộc cái ngũ trược ác thế tại thế gian. Cái pháp giới đây lập đó là như vậy đó. Bữa nay ngồi ở đây giảng ngay cái mandala thì các con sẽ thấy nó rõ như vậy. Tại sao cái chỗ tòa sen này sao lập lên một cái chữ tâm trên đầu? Từ chữ tâm nó mới xuống cái nhị của tòa sen, là có kinh Đại Nhật, có kinh Hoa Nghiêm và có kinh Luận Đại Tý Độ. Kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình ứng dụng, kinh Đại Nhật là của Mật Tông, nghĩa là Luận Đại Tý Độ là thập địa Bồ Tát. Ở đây phải sống vậy. Muốn đi cái lộ trình đó, thứ nhất là con người phải lập ra cái lộ trình đó là phải có bốn điều. Bốn điều gì? Bốn điều pháp tài lữ địa. Mà pháp tài lữ địa thì sống như cách nào? Sống bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Rồi bên phải là nhân bản từ bi, bình đẳng và vô ngã. Cái chỗ đó nó mới hoàn thành được cái mandala. Mà người hành được cái đó là cái lộ trình. Xong lập đây là năm 2006 tới bây giờ. Đó, 11 năm qua là một cái lộ trình ở đây. Các con thấy cái chữ tâm ở trên, rồi sao nằm ở trong cái bông sen. Mà bông sen thì phải xuống bùn, xuống dưới nước, là ứng dụng ra. Ứng dụng ra thành công được thì cái hồ nước. Đó là hôm nay xong giảng cái này để cho con cách thấy ở đây cái lộ trình mà xong lập 2006 tới bây giờ. Ở ngay cái tu viện. Mà ở đây lập ra một cái tu viện này là con chim hai cánh. Mà đời và đạo song hành. Đời phát triển thì đạo cũng phải phát triển. Để chứng minh cái triết lý của ngài Buddha để lại thành công cho cuộc đời nó phải như vậy. Rồi các con thấy chưa? Chứng minh. Chứng minh là cái gì? Chứng minh là cái lộ trình xong đã đi qua những cái tấm bảng này. À. Bởi vậy các con phải hiểu không phải đơn giản. Cái lộ trình đây là lộ trình cái gì? Cái ngũ thừa Phật giáo. Thấy rõ không? Ai biết? Nhân bản từ bi, bình đẳng và vô ngã là con người. Nhân bản là trí tuệ. Phải từ trong cái chân tâm nó có trí tuệ rồi, từ dùng cái từ bi. Nhưng mà bình đẳng và phải vô ngã. Vô ngã phá cái chấp, phá cái phân biệt, mình mới thành trụ được. Mới rốt ráo, mới giác ngộ được. Đó là cái lộ trình giác ngộ. Các con nhìn thấy rõ chưa? Mà ai có biết đâu. Năm 2006 xong đã lập ra. Bây giờ xong dạy các con, xong lập lên một cái pháp giới, pháp tài lữ địa đầy đủ. Nhưng mà phải dùng cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng, rồi sống bên kia bằng chân thật và tình thương lại. Đây. Đó là ứng dụng vào cuộc đời này. Như vậy các con mới thấy rõ cái lộ trình này. Còn nếu không thấy là mình không thấy rõ được cái lộ trình này, thì mấy con thấy hôm nay trước cái mandala này mà xong đã giảng cái ý nghĩa của mandala rồi, từ đó nó mới biến thành cái mandala ra là một cái lộ trình của cái gì, của cái ngũ thừa Phật giáo, biến thành ra cái gì, biến thành ra cái ngũ trí Như Lai, biến thành ra cái gì, biến thành ra cái dùng cái dòng lực của Đà Ra Ni, của Mật Tông. Ai có biết đạo Phật là cái gì, họ tưởng cái gì? Như vậy an lạc hay là khổ đau do chính mình chứ không do ai khác. Tin chắc vào tâm mình sanh ra vạn pháp địa ngục thiên đường hay niết bàn sanh tử, tất cả cảnh giới cho đến Phật đều do tâm mình sanh ra. Khi chúng ta ứng dụng tu hành thì phải y tâm này mà tu hành và khởi tâm cái đại bi rộng lớn đó. Trong kinh Đại Nhật nói rõ ràng, cái lòng từ là phải gieo mạ tốt trong cái đất ruộng, mà cái tâm bi như trồng cỏ thơm dứt trừ cái cỏ xấu. Trong bi kim gồm của từ dứt trừ cỏ xấu để cho lúa mạ tốt mọc lên. Mình bỏ cái tâm đi, bỏ cái tâm ích kỷ, bỏ cái tâm tham lam, bỏ cái tâm trật đố đi. Mình bỏ cái đó đi, bỏ cái đó. Nó do cái thân mình mà tạo ra cái nguồn lực đó, bỏ, không chấp nhận. Bởi vậy khi tâm rộng lớn thì phước rộng lớn, người tu bố thí nương, người hành đạo mở cái tâm rộng lớn chứ không phải do để họ nhớ ơn, giúp đỡ cúng dường. Để được danh lớn mà được cái tâm lượng thanh tịnh xuất thế cũng như giống như chư Phật, nếu bắt buộc phải bố thí thì đừng nên làm, vì làm với cái tâm miễn cưỡng thì không có lợi ích chân thật. Người tu nên nhớ dù được khuyên cúng dường, nhưng chúng ta phải có trí quan sát rõ ràng. Cúng dường để làm gì? Cúng dường cho ai? Cho ai? Nên làm hay không làm? Chứ không ai có quyền bắt buộc mình phải sự cúng dường. Mình cúng dường cái ích kỷ, mình cúng dường cái tham lam, mình cúng dường cái tật đố, mình cái cúng dường cái dạ xảo trá, nên cúng dường cái đó. Phải cúng dường cái đó mới thành công được. Đó. Hôm nay xong giảng cái này để cho các con biết. Trong kinh này Đức Phật có dạy phương tiện là cứu cánh, là khi vạn hạnh đã viên mãn, nếu muốn làm lợi lạc cho tha nhân, cho cộng đồng, có thể tùy ý tự đại sử dụng, giúp đỡ cho tha nhân do phương tiện của mình đã có. Phương tiện của mình đã có thì cúng dường mới ích lợi. Còn mà đi gom góp người này, gom góp người kia thì vô nghĩa. Cũng như vua lương và đế. Vô nghĩa. Lấy của người tay phải đưa qua tay trái để mình tạo cái danh là vô nghĩa. Đó. Phải do chính bản thân mình, phải do trí tuệ mình đem ra để cúng dường mới có ích lợi. Giúp đỡ tha nhân do phương tiện của chính mình đã có để đi đến thành quả cứu cánh, đó là hiệu quả của vạn hạnh. Người thiếu phương tiện dù có tâm lợi tha cũng chẳng thể làm lợi cho nhiều người được. Nếu có phương tiện mà hành đạo mới có thể làm lợi cho mọi người, ứng dụng với cơ duyên của hoàn cảnh để đạt lên cứu cánh, đó là hiệu quả phương tiện đi đến cái sự giải thoát giác ngộ mới là sự cúng dường. Mình cúng dường như vậy mới là có ý nghĩa cho cái chân lý của Ngài Buddha. Mình cúng dường mà đưa không có đưa cho con người tới được cái trí tuệ thì không nên cúng dường. Đó là mình dùng cái giả danh để mình tạo thành. Mình cúng dường làm sao mình tạo cho con người đó để được có trí tuệ thì chỗ đó mới có hạnh phúc và an lạc cho cái người nhận được cúng dường. Người ta cúng dường để làm gì? Người có trí tuệ cúng dường để làm gì? Cúng dường là để mở cái tâm rộng lớn ra thì có mới có cái trí rộng lớn và mới có cộng đồng rộng lớn. Còn mình nhận cúng dường mà mình không khai mở cho người ta được thì cái chỗ đó là tạo nghiệp. Đó. Tại sao người ta không biết, người ta đưa cái sự lợi lạc cho mình mượn đầu này mượn đầu kia, lời này giả dối lời kia giả dối, tạo ra cái giả danh để nhận cúng dường giàu có, không được. Cái đó là sai với chánh pháp, sai. Kinh nói này bí mật chủ bồ đề thế nào là biết tự tâm như thật, tức là khai thị báo công đức cho Như Lai. Đó là mình phải biết cái tâm mình như thật, làm như thật, hiểu như thật, sống như thật mới được. Bởi vậy mới có câu ăn thật thì phải làm thật và phải nói thật. Mình ăn thật, mình phải làm thật và phải nói thật mới có ý nghĩa cái cuộc sống này. Mình ăn thật mà mình nói giả dối, mình lừa đảo, dù mình làm giả dối nữa, sai. Ăn thật, nói thật, làm thật nó mới có ý nghĩa cuộc đời. Tại sao? Tại mình ăn thật mà mình nghĩ tới cái bản thân mình nên mình làm không thật. Rồi mình nói cũng không thật, có lợi không? Để mình mượn cái phương tiện người khác, để mình tạo cái thế của mình nặng mình, đem ra mình gạt cộng đồng. Chứ thật ra mình không có được. Mình có cái bằng cấp, mình làm sao mình lấy cái bằng cấp mình có ý nghĩa. Mình phải có cái ý nghĩa xứng đáng lãnh cái bằng đó để ra đứng trên bục giảng hoặc đứng ra dạy yoga cho người ta. Còn mình không biết gì hết sao mình dạy? Mình dạy làm gì? Có phải là mình sống bằng xảo trá không? Có phải sống mình sống vậy? Cuộc đời mình học yoga, học triết lý Buddha để làm gì? Mình mượn người đó để mình gạt người ta hả? Vô nghĩa. Vô nghĩa. Cuộc sống vô nghĩa. Bởi vậy ăn thật, nói thật, phải làm thật mới có ý nghĩa. Còn mình ăn thật mà mình nói giả, mình làm giả thì đâu có ý nghĩa. Cuộc đời sống nó giả dối. Nó là như vậy. Nếu chúng ta tu có thể quan sát tự tâm, biết rõ rằng cái sự chân thật là gì, sự không chân thật là gì, thanh bồ đề là gì, ngộ nhập và ứng dụng được tâm này hay không, ứng dụng được hay không, chẳng có thể nhờ người khác mà được, phải do chính mình. Không thể nhờ người khác mà được, phải do chính mình tạo dựng lên một cái lộ trình sự chân thật và tình thương đó, ăn thật, nói thật và làm thật. Hôm nay xong giảng cái này, rồi mình đưa ra bằng cái tâm chân thật tình thương đó thì mình có tạo nhiều năng lượng uy tín của chính mình. Ứng dụng ngộ nhập dù cho chư Phật Bồ Tát cũng chỉ là người khai thị và tạo phương tiện thuận nghịch pháp để cho chúng ta tu hành mà thôi. Chính Đức Phật và hàng Bồ Tát cũng tạo ra phương tiện thôi. Các hàng tỳ kheo đệ tử của Thích Ca Mâu Ni cũng phải tự lo, tự đi mang bát sinh ăn, tự ngồi thiền, tự quán chiếu hết. Ngài chỉ nói ra là chỉ thôi. Còn được hay không do chính mình. Ngài cũng vậy, Ngài cũng lo thân Ngài vậy, Ngài cũng lo thiền định vậy, Ngài cũng lo đi khất thực vậy, Ngài sống vậy. Mà các hàng tỳ kheo đệ tử Ngài cũng vậy. Rồi cũng phải tự đầu hôm nửa đêm hừng sáng cũng phải lo thiền định vậy, để mở được trí tuệ không. Ngài chỉ tạo ra phương tiện, tạo ra tăng đoàn, chỉ cho cái lộ trình đi thôi. Chính mình phải đi, mình không đi không được. Chính mình phải mang bát sinh ăn, bị người ta chửi, người ta mắng, mình cũng phải chịu, chứ không nhờ ai hết. Đấy, cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, Ngài Buddha cũng phải vậy. Ngài bỏ hết cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, trẻ hồng người ạ, mà Ngài tư đấy, Ngài phải đi một lộ trình như vậy. Còn ngộ nhập được hay không phải do chính người của chính mình tu tự lực nỗ lực. Cái chân tâm hai trí này chính là cái chánh đạo. Thế nhưng nếu có tâm tức là đạo, tại sao chúng sanh luân hồi sanh tử mãi? Vì chúng ta không thể nào tự mình đứng lên được. Phải nương người này, phải nương người kia không? Tự mình phải làm. Đó, lộ trình của Thích Ca Mâu Ni cũng phải vậy. Ngài và các tỳ kheo của Ngài, các học trò của Ngài phải tự đứng lên, phải tự kiếm sống, phải tự tu tập, phải tự giặt, phải tự tắm hết tất cả. Phải tự hết, chỉ xin một bát cơm để ăn một buổi thôi. Tự mình phải lo. Mà chính bản thân ngày ngày cũng phải lo. Như vậy cái cuộc sống này mới là ăn thật, nói thật và làm thật. Đó là bây giờ xong bữa nay xong giảng cái này, để cho các con biết một cái lộ trình để mà các con hiểu. Ở đây chỉ tạo phương tiện và chỉ cho cái lộ trình thôi. Sư ông là tạo ra cái phương tiện và chỉ cho cái lộ trình thôi. Là một cái pháp giới sao các con được có thời gian và không gian để tu tập thôi. Mà chính bản thân mình phải làm, chứ không nhờ giả ai được. Không nhờ giả ai được. Nương chứ không có tựa. Nương đây là nương phương tiện. Nương đây là nương cái giáo lý của Đức Phật, chứ không có tựa. Không có tựa nữa Ngài. Nên ta không cần phải cúng kiến Ngài. Ta lễ Ngài là nhớ ơn Ngài. Ngài đâu có ăn đâu. Ngài hồi còn sống Ngài cũng tự lo bản thân Ngài. Bây giờ Ngài giác ngộ, Ngài trở về Niết Bàn rồi, Ngài cũng tự lo thân Ngài, chứ Ngài có ăn đâu mà cúng kiến Ngài. Như vậy chúng ta phải hiểu cái đó là cái mê tín. Thôi.